Hơn nữa, người tu luyện nếu gặp nạn lùi bước, như vậy ngày sau rất khó có thể thành công. Hứa phu nhân cũng chậm rãi lắc đầu, nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, qua nhiều thế hệ tới nay, hễ là người được tham gia bách vực chiến đều là các thiên tài tuyệt đỉnh ở trong linh vực. Sau khi bọn hắn ngâm trong linh trì, tu vi sẽ tăng mạnh lên, tiến tới hoàng kim cảnh đỉnh cao. Dĩ nhiên cũng không phải là không công mà được hưởng phúc lợi này đấy. Thẩm Ngọc Kỳ gật đầu, nói, đó là chuyện đương nhiên, bọn họ cần phải làm gì? Hứa phu nhân nghiêm mặt, nói, nghe nói tại linh trì có một mảnh động tiên, là nơi sinh sống của một loại tinh linh thú. Loại tinh linh thú này vô cùng cường đại, một khi trưởng thành, ít nhất cũng có tu vi của hoàng kim cảnh, mà cũng chỉ có cao thủ bạch ngân cảnh linh vực được ngâm mình trong linh trì mới có tư cách tiến vào trong động tiên. Nàng vuốt nhẹ mái tóc trên trán, do dự nói, tất cả mọi người phải toàn lực săn bắt tinh linh thú để lấy được linh hạch trong cơ thể chúng. Thẩm Ngọc Kỳ mở to đôi mắt sáng, nói, những linh hạch này có chỗ lợi gì sao? Công dụng duy nhất của linh hạch chính là đổi lấy thạch không gian. Thạch không gian là vật gì vậy? Hứa phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói, thạch không gian được lấy từ nơi hung hiểm nhất chiến trường cổ tên là Huyền Không Động. Huyền Không Động. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, hắn lập tức nhớ tới đủ loại truyền thuyết về nơi hung địa này, trong đầu lóe lên lời đối thoại giữa Tề Thiên Lão Tổ và một vị cường giả từ kim cảnh khác. Đến lúc này, rốt cuộc hắn mới hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thẩm Ngọc Kỳ thấp giọng nói, Thừa Phong, Huyền Không Động là nơi nào? Tu vi của nàng chỉ là hắc thiết cảnh, ngay cả tư cách tiến vào chiến trường cổ cũng không có. Đương nhiên là chưa từng nghe nói tới Huyền Không Động rồi. Doanh Thừa Phong mỉm cười ôn hòa, nói, Huyền Không Động là một cấm địa ở trong chiến trường cổ. Nghe nói trong động có vô số dị chủng không gian tồn tại, mỗi loại đều rất khác nhau và vô cùng độc đáo. Mà ở trong đó, hắn dừng lại một chút rồi nhấn mạnh nói, tất cả các cường giả tử kim cảnh đỉnh cao đều phá cảnh tại nơi này. Tử kim cảnh đỉnh cao phá cảnh sao? Trên gương mặt Thẩm Ngọc Kỳ lập tức hiện lên một tia đỏ ửng. Không ngờ cường giả tử kim cảnh lựa chọn phá cảnh tại nơi này. Có thể thấy được, nơi đây quan trọng đến cỡ nào rồi. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu một cái, nói, các linh vực lớn phái thiên tài bạch ngân cảnh đỉnh cao tiến vào linh trì. Sau khi ngâm mình xong sẽ tiến vào động tiên chém giết tinh linh thú, lấy đi linh hạch. Sau đó, bọn họ sẽ mang linh hạch về cho cường giả tử kim cảnh đỉnh cao trong linh vực của mình, để khi những cường giả này tiến vào Huyền Không Động lĩnh ngộ không gian đại đạo, dùng cầu đột phá cực hạn, thành tựu tương lai vô hạn. Hứa phu nhân yên lặng gật đầu, nói, Doanh huynh nói rất đúng, phẩm là người có tư cách ngâm trong tinh trì, đều có sứ mạng của mình. Ha ha, lúc săn bắt tinh linh thú sẽ gặp phải vô số nguy hiểm. Ở bên trong tinh linh thú cũng có con đạt tới tử kim cảnh, nhưng nguy hiểm lớn nhất lại đến từ những người bạn bên cạnh. Doanh Thừa Phong cười lạnh, nói, ta hiểu. Dĩ nhiên giữ những người đến từ những linh vực khác nhau sẽ có đủ loại mâu thuẫn. Ngoại trừ rất ít người sẽ bắt tay hợp tác ra, những người còn lại đều là kẻ thù đấy. Hơn nữa, nếu chém giết kẻ thù, như vậy có thể đạt được càng nhiều linh hạch từ trong tay đối phương. Dĩ nhiên sẽ không ai chịu bỏ qua chuyện tốt như vậy. Cho nên, nguy hiểm lớn nhất không phải là tinh linh thú mà là những người bên cạnh mình. Thẩm Ngọc Kỳ giơ tay kéo Doanh Thừa Phong lại, nói nhỏ, Thừa Phong, ngươi muốn đi sao? Doanh Thừa Phong ấp úng, nhìn vẻ lo lắng trong đôi mắt nàng, không khỏi cười gượng. Hắn không muốn lừa nàng nhưng càng không muốn làm cho nàng lo lắng. Tuy nói Doanh Thừa Phong tự tin có thể quét ngang tất cả cao thủ cùng cấp nhưng nói ra những lời này, ai sẽ tin đây? Hứa phu nhân khẽ thở dài, Ngọc Kỳ, Doanh huynh có được đi hay không? Không phải là bản thân hắn có thể quyết định. Ánh mắt của nàng ngưng tụ, nói, ở bên trong linh vực chúng ta, ngoại trừ Linh Đạo Thánh Đường thì có 8 thế lực lớn, có 10 danh ngạch, Linh Đạo Thánh Đường chúng ta đã chiếm một cái. Ánh mắt của nàng sáng ngời, nói, danh ngạch cuối cùng, trên danh nghĩa là cho linh đạo thánh đường chúng ta, nhưng mỗi một môn phái đều có quyền nói lên dị nghị, cho nên danh ngạch cuối cùng này thật ra vẫn là lấy thực lực đến quyết định. Nói tới đây, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ, nói, vì hai vị trí kia, từ mấy chục năm trước, linh đạo thánh đường chúng ta đã bắt đầu tài bồi môn hạ đệ tử. Hiện giờ có hai người trổ hết tài năng, thực lực của bọn họ cũng vượt xa cùng cấp, vốn tưởng rằng sẽ nắm chắc phần thắng trong cạnh tranh lần này. Nhưng hôm nay, sau khi thấy biểu hiện của Doanh Huynh và Lương Vĩ Ba, Thẩm Ngọc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu rồi. Nếu để cho tám đại môn phái biết được thực lực của Thừa Phong, nhất định sẽ đưa ra ý kiến, tặng cho Thừa Phong một danh ngạch cuối cùng này. Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu, nói, tuy tám thế lực lớn đều bồi dưỡng nhân tài tuyệt đỉnh, nhưng bất kể là ai ra tay thì cũng không thể chiến thắng được hai vị chúng cử của linh đạo thánh đường chúng ta. Nàng đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nói, nếu Doanh Huynh ra tay thì chắc chắn sẽ thắng. Sau khi nhìn thấy một kiếm kinh diễm kia, Hứa phu nhân rốt cuộc không thể nhìn thấu được thực lực của Doanh Thừa Phong rồi. Nhưng nàng biết rõ nếu mình gặp phải một kiếm này, nếu không sử dụng quang minh chi dực, chắc chắn phải khoanh tay chịu chết. So sánh ra, tuy hai người khác xuất sắc, nhưng trên người làm sao có thể có trọng bảo này. Cho nên một khi Doanh Thừa Phong được phép tham gia chọn nữa, như vậy chúng cử chính là việc ván đã đóng thuyền. Mấy vị lão giả kia lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Sư phụ, vì sao tám đại môn phái kia phải đề cử Thừa Phong? Thẩm Ngọc Kỳ hơi nhăn mặt, hỏi. Hứa phu nhân bật cười, nói, ngươi thật ngốc quá. Ngoài môn hạ bọn họ ra, dĩ nhiên thực lực của người còn lại tiến vào phải càng mạnh càng tốt đấy. Thực lực càng mạnh mới có thể đạt được nhiều linh hạch tinh linh thù. Bọn họ càng có cơ hội tiến vào huyền không động.